Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang cản lại, mọi người hãy đi trả thù trước đi. Cảnh sát sắp xông vào, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội đâu. Người này thì giao cho tôi đi. Vâng, cảm ơn đại sư. Họ đồng thanh nói, sau đó biến mất trong màn đêm. Ôi trời, kỳ sư thật lợi hại. Lão già này vừa nhìn đã biết tội ác chồng chất. Có điều, người ở nơi này xưng vương lâu rồi, chắc tưởng mình cả đời vô địch thiên hạ. Đúng là ếch mồi đáy giếng. Nga, ha ha ha, có ai như tôi không? Nhìn lão già này bị kỳ sư dùng thiên lôi phách cho ngất xỉu liền cảm giác quá sảng. Lão già này vừa nhìn đã biết là đồng lõa, hại không biết bao nhiêu người. Cũng may hiện nay là thời kỳ pháp trị, không thể trực tiếp đánh CS. Ế. Tê người, bằng không với tội nghiệp của ông ta đúng là không bị đánh CS. Ế, tê không thể giải mối hận này. Ông ta nên cảm thấy mình may mắn. Đúng vậy, nóng lòng muốn xem hậu qua của những kẻ làm ác bị những quỷ hồn đó trả thù. Mọi người đều vô cùng phấn khích, giải quyết xong tai họa lớn nhất, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, không lâu sau, bên ngoài đã hỗn loạn, hầu như nhà nào cũng từng hại C, H, Ế, tê người. Lúc này, không còn bị kiềm chế bởi trận pháp nữa, họ muốn trả thù dễ như trở bàn tay. Kỳ Giao Quang xử lý lão già xong, xác định không có vấn đề gì mới bước vào phòng. Vào phòng, Kỳ Giao Quang nhìn thấy một bà lão đang ngồi yên lặng bên trong. Chào bà, Kỳ Giao Quang nhìn bà lão không động đậy. Các người đến bắt người đúng không? Bà cũng bị lừa bán đến đây sao? Cảnh sát đã ở bên ngoài rồi, bà đi ra ngoài với tôi nhé. Kỳ Giao Quang đoán bà lão chắc là bị lão già kia bắt đến. Bà lão quay đầu nhìn cô, ban đầu hơi sững sờ, sau đó lại nói, cô là đồ đệ của Quý Vân Chân đại sư sao? Kỳ Giao Quang ngạc nhiên, bà biết tôi, bà lão gật đầu, trước đây bà ấy từng mở một đạo quan ở huyện này, tôi đã ở đó một thời gian. Nghe vậy, Kỳ Giao Quang nhớ ra dường như đúng là có một đạo quan ở nơi này, nhưng vì cô không có thời gian quản lý những đạo quan mà sư phụ để lại. Mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền trả nợ, nên không có thời gian để tìm hiểu cụ thể vị trí và tình hình của những đạo quan đó, chỉ nhớ đại khái mà thôi. Mặc dù vậy, Kỳ Giao Quang vẫn không hiểu, cô rõ ràng chưa từng đến nơi này. Sao bà biết tôi là đồ đệ của Quý Vân Chân? Cách chương.